ở trong game chạy trốn Liêu Túc Địch. Tác giả, Lâm Thừa, thực hiện, Thư viện báo, chương 42, tuy rằng Nhiếp Uyên đã miễn cưỡng thói quen Kỳ Vô Hoan ngủ ở hắn bên người. Nhưng là hắn vốn dĩ ngủ đến liền rất thiền, cho nên vừa rồi Kỳ Vô Hoan vừa động hắn liền tỉnh. Lấy Nhiếp Uyên đối hắn hiểu biết trình độ, lập tức đoán được là muốn làm cái gì động tác nhỏ. Nhưng mà hắn vẫn là xem nhẹ này tôn tử không biết xấu hổ trình độ. Thế nhưng sấn hắc cắn hắn lỗ tai. Quả nhiên gia hỏa này chỉ là mặt ngoài trang đến một bộ thuần lương lại vô hại bộ dáng. Trong xương cốt vẫn là cái kia lòng dạ hẹp hòi vương bát đản Kỳ Vô Hoan. Nhiếp Uyên ở trong lòng yên lặng mang thù, tính toán chờ đi trở về lại tìm cơ hội trình trở về. Hiển nhiên Kỳ Vô Hoan cũng không có nghe được hắn tiếng lòng. Nhẹ nhàng cắn 2-3 hạ, thấy Nhiếp Uyên không phản ứng, càng vui vẻ, tâm nói, không nghĩ tới Viên Viên ngủ đến như vậy chết a. Kỳ Vô Hoan lập tức tưởng chơi xấu, đột nhiên dùng một chút lực, dùng sức mà cắn đi xuống. Dựa, Nhiếp Uyên đau đến một tiếng kêu rên, rốt cuộc ngồi không yên, nhưng ai biết hắn mới vừa động. Kỳ Vô Hoan lập tức buông miệng, sau đó nhắm mắt lại, đem hàm răng ma đến lạc sát cộng sát vang. Nam nhân tức giận đến thẳng cắn răng, người chàng nghiến răng là. Nhiếp Uyên duỗi tay đem Kỳ Vô Hoan đầu ôm lại đây. Đối với lỗ tai hắn cúi đầu liền cắn đi xuống. Hành, ta đây trang mộng du. Nhiếp Uyên lần này cắn đến cũng không trọng, nhưng lại đem Kỳ Vô Hoan hoảng sợ, lập tức mở hai mắt. Quay đầu nhìn đến tên kia cắn xong hắn về sau, thế nhưng lập tức phát ra tới nho nhỏ tiếng ngáy. Ngô, hắn nhỏ giọng kêu, Lục ca ca. Nhiếp Uyên không có phản ứng, Kỳ Vô Hoan lại dùng tay ở hắn trước mặt quơ quơ. Còn sau ngón giữa, vẫn cứ không có bất luận cái gì phản ứng. Nhiếp Uyên tuy rằng ngày thường kỹ thuật diễn không sao tích, nhưng là giả bộ ngủ trang đến còn rất giống, mặt không đỏ tâm không nhảy. Hô hấp vững vàng, nhắm hai mắt, tùy ý khiêu khích không hề phản ứng. Hắc ám, Kỳ Vô Hoan cũng thấy không rõ lắm. Thật đúng là đã bị lừa dối đi qua. Hừ, rác rưởi Viên Viên, quả nhiên vẫn là nhỏ mọn như vậy lại mang thù. Mộng du thời điểm đều không quên báo thù. Đại cầu bước, cứ như vậy, hai người đều ở trong lòng phun đối phương. Một cái trang mộng du, một cái trang nghiến răng. Ngươi tới ta đi. Thế nhưng đem đối phương lỗ tai cắn cái đỏ bừng, cho nhau tra tấn đến quá nửa đêm, ai cũng không chịu nhận thua. Sau lại Kỳ Vô Hoan không biết cọng dây thần kinh nào chiều. Đột nhiên liếm liếm nam nhân vành tai, Nhiếp Uyên cảm giác được đối phương mềm mại đầu lưỡi, mang theo ướt nóng độ ấm, khinh phiêu phiêu mà ở chính mình vành tai thượng đánh cái chuyển. Nháy mắt cứng đờ. Hắn chỉ cảm thấy như là có cái gì trong lòng khẩu phanh một tiếng nổ mạnh. Này một đợt còn không có tạc xong, Kỳ Vô Hoan lại tới nữa một chút. Hắn cuống quýt duỗi tay đem Kỳ Vô Hoan eo ôm lấy. Tưởng đẩy ra hắn, nhưng này giường thực hẹp, một không cẩn thận phải đem người cấp đẩy xuống. Vì thế cuối cùng đành phải đem người mạnh mẽ kéo vào trong lòng ngực. Dùng thân thể đem hắn cấp tạc trụ. Kỳ Vô Hoan mặt dán ở Nhiếp Uyên trước ngực, lập tức nghe được đối phương gia tốc tim đập. Hoa, Viên Viên tim đập đột nhiên thật nhanh a. Kỳ Vô Hoan đắc ý rào rạt, não bổ, hắn khẳng định là ở chính mình quấy nhiễu hạ, mơ thấy quái vật muốn ăn hắn, bị sợ hãi, xem ngày thường trang đến như vậy chấn định, quả nhiên vẫn là sợ hãi. Rác rưởi tiểu Viên Viên, bị Nhiếp Uyên ôm chặt sau. Kỳ Vô Hoan như thế nào cũng không động đậy nổi, mới không thể không thành thật, cứ như vậy qua một đêm, buổi sáng lên thời điểm, Trương Tường Tài hiếm thấy cái thứ nhất đi lên, yên lặng mặc tốt quần áo liền phải đi ra ngoài, hai người cố ý tìm lấy cớ kéo dài trong chốc lát. Chờ Trương Tường Tài đi xuống lầu ăn cơm sáng, Nhiếp Uyên lập tức đem cửa phòng khóa lại, sau đó từ áo khoác nội trong bao đem kia bức ảnh đem ra. Kỳ Vô Hoan tiếp nhận, triển bình đặt ở trên bàn. Đây là một chương mười mấy cá nhân chụp ảnh chung. Bối cảnh chính là cái này trấn môn hạ mặt. Đây là trấn trưởng, phó trấn trưởng, Kỳ Vô Hoan liếc mắt một cái liền nhận ra đệ nhất bài hai trung niên nam nhân. Trên ảnh chụp bọn họ ăn mặc vận động phục cõng lên núi bao. Còn mang màu đỏ nón kết, trong tay giơ một mặt màu vàng giấy chất tiểu lá cờ. Tiểu lá cờ mặt trên viết Thái Dương Lư Hữu Đoàn, Nhiếp Uyên gật đầu. Ân, đây là ở office building lầu một phục vụ đài phía dưới tìm được. Mặt sau có cái văn nghệ tường, có người đem mặt trên ảnh chụp đều hủy đi tới. Này Trương vừa lúc rơi trên ngăn kéo phùng, nói cách khác. Này trên ảnh chụp người lúc trước là tới nơi này du ngoạn lữ khách. Trước không nói 5 năm tiến đến nơi này lữ khách vứt bỏ thê nhi. Vứt bỏ thân hữu, lựa chọn lưu tại cái này xa xôi trấn nhỏ sinh hoạt. Còn hỗn thành cán bộ khả năng tính có bao nhiêu đại. Liền phía trước trấn trưởng nói qua, hắn là tân quan tiền nhiệm, thượng chu mới đến nơi này. Đối nơi này không đủ hiểu biết, không tin nguyền rùa, lúc này này bức ảnh chứng thực, quả nhiên đều là nói dối. Khó trách Nhiếp Uyên sẽ nói cái này trấn trưởng là giả. Hơn nữa mặt khác trấn dân sẽ không biết sao. Bọn họ nhất trí đối ngoại đang nói dối. Hiển nhiên, đều là biết đến, cho nên làm không hảo bọn họ toàn bộ đều là giả. Hắn thu hồi suy nghĩ, quan sát khởi trên ảnh chụp người khác. Ánh mắt từ phía trên đảo qua, càng xem càng kinh hãi. Đây là lão bản nương nha. Đây là sân đối diện cái kia trên đường trái cây bán hàng rong. Đây là trước hai ngày cho chúng ta mới mẻ trái cây nông hộ. Còn có cái này cũng gặp qua. Hắn nói kích động mà quay đầu. Lại thấy Nhiếp Uyên trong mắt có vài phần mờ mịt, là một cái mặt manh người bệnh. Phải nhớ kỹ này đó người qua đường mặt đối hắn mà nói quá khó khăn. Hơn nữa cách xa nhau 5 năm, này trên ảnh chụp người cùng hiện tại so sánh với, khẳng định là có biến hóa, mặc kệ là kiểu tóc vẫn là quần áo đều đã không quá giống nhau. Nhiếp Uyên ngày hôm qua thô thô nhìn lướt qua, chỉ nhận ra trấn trưởng cùng phó trấn trưởng, đến nỗi những người khác, đại khái chỉ là giác có chút quen mắt, vô pháp xác định bọn họ thân phận, Kỳ Vô Hoan cố nén cười nhạo hắn xúc động. Thiếu chút nữa nghẹn đến bụng đau, đành phải nỗ lực mà đem lực chú ý quải trở về trọng điểm thượng. 5 năm trước, này trên ảnh chụp người còn chỉ là bình thường lữ khách. Đi vào nơi này du ngoạn, không biết đã xảy ra sự tình gì. Lưu tại nơi này, hiện tại còn ở bọn họ trước mặt giả mạo trấn trưởng. Phó trấn trưởng, thậm chí là quay chung quanh ở bọn họ bên người diễn kịch. Ý đồ ngụy trang thành một cái bình thường trấn nhỏ. Quan trọng nhất chính là, bọn họ ở 5 năm trước rõ ràng không phải thuận tay trái, trên ảnh chụp. Bọn họ có giơ tay phải tiểu lá cờ, có so vê, còn có cùng bên người đồng bạn liên hợp ở bên nhau khoa tay múa chân ra các loại làm quái tư thế. Thực hiển nhiên, bọn họ quen dùng tay là tay phải, hiện tại lại đều thành thuận tay trái. Hơn nữa là trùng hợp sao? Trên ảnh chụp có 15 cá nhân, người chơi nhân số cũng là 15 cái, tuy rằng ngay từ đầu là 18 cá nhân, chính là kia 3 cái tân nhân lên xe sau, cửa xe liền lập tức đóng lại, Kỳ Vô Hoan đang muốn nói ra cái này phát hiện, đột nhiên có người gõ vang lên môn, Nhiếp Uyên lập tức đem ảnh chụp giấu đi, thần sắc bình tĩnh mà mở ra cửa phòng, là Trương Tường Tài, hắn nghi hoặc mà nhìn quét một vòng trong phòng. Sau đó nhìn về phía hai người, kỳ quái hỏi, ban ngày ban mặt, các ngươi khóa cửa làm gì đâu? Nhiếp Uyên xoay người đem trên giường áo khoác nhắc tới mặc vào. Bình tĩnh mà trả lời hắn, ta thay đổi quần áo, Kỳ Vô Hoan cũng phối hợp hắn kéo ra đề tài. Mỉm cười hỏi, lão sư, ngươi trở về làm gì nha? Đã quên lấy yên, Trương Tường Tài nói cầm lấy trên bàn hộp thuốc. Lại hỏi. Các ngươi biết ta có cái vở đặt ở nơi nào sao? Màu lam, ở chỗ này quầy bán quà vặt mua. Ta ngày hôm qua không biết tùy tay đặt ở nơi nào, Kỳ Vô Hoan nghĩ nghĩ. Ngươi tối hôm qua cũng không cùng chúng ta nói nha. Ngươi nhìn xem có phải hay không ở tủ đầu giường. Nói cũng hỗ trợ tìm lên. Cuối cùng Kỳ Vô Hoan ở Trương Tường Tài giường phía dưới tìm được rồi. Lấy ra tới đưa cho hắn. Trương Tường Tài dùng tay trái tiếp nhận vở, mở ra nhìn, hỏi, các ngươi còn không đi xuống sao? Bữa sáng mau bị ăn xong rồi, Kỳ Vô Hoan vừa nghe. Chạy nhanh lên xuyên giày, cột dây giày thời điểm, ra vẻ lơ đãng hỏi. Lão sư, tối hôm qua không có việc gì sao? Có hay không phát sinh cái gì? Trương Tường Tài lắc đầu, kích động mà nói, cái gì cũng chưa phát sinh. Đàm Tùng sống được hào hào, quả nhiên chỉ cần đánh nát gương liền không có việc gì. Kỳ Vô Hoan cũng lộ ra kích động tươi cười. Thật vậy chăng, kia thật tốt quá, chúng ta không bao giờ dùng sợ diêu thi họa. Không sai, chúng ta giữa trưa liền có thể đi dương phát trong nhà. Đem bên trong gương đều tạp rớt. Nhiếp Uyên đột nhiên nhìn hắn một cái. Người như thế nào biết nơi đó mặt còn có gương? Trương Tường Tài hơi hơi một đốn. Trong mắt có một tia quái dị hiện lên. Nhưng thực mau liền che giấu ở. Thần sắc như thường, ta nghe bọn hắn nói. Ngày hôm qua Đàm Tùng không phải đi tạp gương sao? Hắn ở bên ngoài nhìn đến, Nhiếp Uyên không tỏ ý kiến mà nga một tiếng. Chờ Kỳ Vô Hoan mặc vào giày. Xuống lâu thời điểm, hai người đi ở Trương Tường Tài phía sau, dùng ánh mắt giao lưu một chút, đều ở đối phương trong mắt đọc ra một câu. Hắn không phải Trương Tường Tài. Kỳ Vô Hoan vừa rồi câu kia tối hôm qua không có việc gì sao? Có hay không phát sinh cái gì? Thoạt nhìn như là đang hỏi Đàm Tùng tạp hương, nhưng thực tế thượng, hắn hỏi chính là Nhiếp Uyên tối hôm qua lấy NPC làm thực nghiệm sự tình. Chuyện này Trương Tường Tài là biết đến, hoặc là nói là chỉ có bọn họ ba người biết. Trương Tường Tài tối hôm qua rõ ràng còn bởi vì chuyện này khẩn trương đến quát lên điên cuồng thủy. Hỏi vài lần, nếu là NPC thật bị diêu thi họa cấp kéo đi rồi nên làm cái gì bây giờ? Hệ thống có thể hay không cho rằng là trò chơi thất bại? Mà hiện tại, hắn thế nhưng một chút cũng chưa đề. Này không phù hợp lẽ thường. Càng không giống hắn tính cách, cũng may Kỳ Vô Hoan để lại cái tâm nhãn, hỏi đến mô lăng cái nào cũng được, lúc này hắn càng là sinh ra một cái đáng sợ suy đoán. Có cái gì biến thành Trương Tường Tài bộ dáng, ở các loại khủng bố chuyện xưa, quỷ thượng thân, quỷ ngụy trang thành nhân linh tinh chuyện xưa tình tiết cũng không hiếm thấy. Ngày hôm qua Trương Tường Tài đi ra ngoài thượng WC thời điểm, hẳn là vẫn là bản nhân. Mà khi lại trở về thời điểm, cũng đã không phải hắn, tưởng tượng đến tối hôm qua cách vách trên giường ngủ cái không biết là thứ gì. Kỳ Vô Hoan trong lòng có chút phát mao, thậm chí não bổ ra, nó nửa đêm thời điểm thẳng lăng lăng mà nhìn bọn hắn chằm chằm bộ dáng. Như vậy chân chính Trương Tường Tài đi nơi nào? Ở game kinh dị chung mất tích trên cơ bản liền ý nghĩa đã lạnh. Ăn cơm thời điểm, Kỳ Vô Hoan vẫn luôn âm thầm quan sát đến ngồi ở bàn ăn đối diện Trương Tường Tài, hắn dùng tay. Phải cầm cái muỗng uống cháo. Cũng không biết có phải hay không ảo giác, Kỳ Vô Hoan tổng cảm thấy này động tác không quá lưu sướng. Vừa rồi Kỳ Vô Hoan đưa cho hắn vào thời điểm, hắn là dùng tay trái tiếp nhận đi. Là thuận tay, vẫn là, hắn sẽ là thuận tay trái sao? Kỳ Vô Hoan trong lòng toát ra cái này ý niệm, đang muốn tìm cơ hội thử một chút thời điểm. Hắn bên người Nhiếp Uyên đột nhiên lớn tiếng hỏi, Trương Tường Tài, Yên còn có sao? Có, Trương Tường Tài trả lời mà thực sảng khoái. Từ trong bao lấy ra Yên cùng bật lửa, làm ngồi ở bọn họ trung gian người hỗ trợ đệ một chút. Nhiếp Uyên tiếp nhận, chậm chậm mà từ hộp thuốc rút ra một cây nhét vào trong miệng. Dùng bật lửa bật lửa sau. Đột nhiên kêu một tiếng, Trương Tường Tài, tiếp được, ở hắn hô lên tên đồng thời, ngay lập tức mà đem hộp thuốc vứt trở về, nha, Trương Tường Tài cuống quýt đi tiếp, ở hắn giơ tay kia một khắc, Kỳ Vô Hoan nao nao, là tay trái, người ở đối mặt đột nhiên ném qua tới đồ vật, thân thể theo bản năng mà sẽ dùng ra quen dùng tay đi tiếp. Hắn cũng thành thuận tay trái, nơi này những người khác. Kỳ Vô Hoan không biết, nhưng là cùng Trương Tường Tài ở chung 2-3 thiên, tự nhiên có thể khẳng định hắn không phải thuận tay trái. Chẳng lẽ nói năm đó tới nơi này 15 cái lữ khách, cũng cùng Trương Tường Tài giống nhau ngộ hại, cho nên mới biến thành thuận tay trái. Còn có một chút tưởng không rõ, vì cái gì là Trương Tường Tài? hắn làm cái gì mới kích phát tử vong điều kiện. Cẩn thận nghĩ đến, hắn đi vào nơi này về sau, mỗi ngày đều chỉ là ăn cơm ngủ, giống như cũng không có đã làm cái gì đặc biệt sự tình. Trừ bỏ ngày đầu tiên bên ngoài, liền căn bản không có từng vào Dương Phát ra sân, vì cái gì là hắn? Hắn làm cái gì người khác chưa làm qua sự tình? Hiển nhiên không có khả năng là ăn cơm ngủ, nếu không bọn họ đều phải chết, hệ thống cũng không quá khả năng cấp ra loại này không hợp lý bẫy dập. Bởi vì không ai có thể 7 ngày không ăn cơm không ngủ được. Liền tính người chơi lâu năm mang theo đồ ăn, như vậy người chơi mới đột nhiên bị kéo vào tới, khẳng định là cái gì cũng chưa chuẩn bị, nếu không phải ăn cơm ngủ, kia chẳng lẽ nói là uống rượu. Kỳ Vô Hoan bỗng nhiên nhớ tới từ ngày đầu tiên bắt đầu, trấn trưởng liền không ngừng nhiệt tình mời bọn họ uống rượu. Chính là vì cái gì người khác uống lên không có việc gì. Còn có hắn tối hôm qua rời giường thượng WC rốt cuộc đã xảy ra cái gì? Rõ ràng trước hai đêm cũng có người lên thượng quá WC vì cái gì đều không có việc gì. Như thế nào cũng chỉ có hắn. Từ từ, Kỳ Vô Hoan đột nhiên hơi hơi mở to hai mắt nhìn. Ai nói bọn họ liền không có việc gì? Tác giả có lời muốn nói. Viên Viên, ta, giả bộ ngủ siêu cường. Ra ra. Cắn chết ngươi ngao ngao. Hết chương.